Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ đâu? Vậy cô thử nói xem, nếu nói cho người nào đó, ta quyết định đánh ngươi với trực tiếp đi qua đạp hắn một cước, cái nào thâm hiểm hơn? Ví dụ này chẳng liên quan, nhưng cái này không cần quan tâm, cái chính là em thực sự hối hận rồi. Vì sao? Hách Thừa Hôn mấy ngày trước đến tìm em. Cô tự kể chuyện ngày hôm đó, lại nhịn không được mà thở dài. Lưu Hỏa Thiến nghe đến đoạn bài hát của Tiểu Tinh Tinh thì không nhịn được cười, cười không kìm được, cười cho đến khi Trầm Thủ Sắc kể xong mọi chuyện, cô vẫn còn đang cười. Thiên à, cười chết mất thôi. Chuyện này buồn cười đến thế sao? Tiếng nhạc Tiểu Tinh Tinh vang lên lúc đó, giống như gáo nước lạnh dội xuống đầu cô. Cái gì ham muốn, nhiệt tình đều bị trôi đi sạch sẽ. Thích một người chẳng qua chỉ là chuyện đơn giản, nhưng Trầm Thủ Sắc vì nhiều lý do mà cảm thấy yêu đương giống như bị trói chân trói tay, thật sự rất khó khăn. Có đôi khi em không hiểu nổi hắn, quan tâm em, nhưng lại thích người khác. Ngốc quá, đó chẳng qua chỉ là một phép thử mà thôi. Đúng là người trong cuộc thường không hiểu chuyện, nhưng mà không phải cô nói quá, Thù Sắc đối với những việc như thế này, phản ứng quả thực quá chậm chạp. Mặc kệ thế nào, thực sự vẫn thích hắn. Cô vì sao không vì bản thân mà đấu tranh một lần nữa? Trầm Thủ Sắc lắc đầu. Chị Lư, lời em nói ra làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Hắn làm sao có thể tha thứ cho em? Hơn nữa, cho dù hắn không nghĩ em là loại phụ nữ chỉ biết dựa vào tiền tài của đàn ông, cũng không thể nói hắn có tình cảm với em. Nếu như hắn lại phát hiện hai đứa nhỏ tồn tại, việc đó thật đáng sợ. Những nhà giàu có như họ chắc chắn sẽ không cho phép huyết mạch của chính mình lại lưu lạc ở bên ngoài. Đây cũng là một biện pháp, không đúng sao? Cô nhất thời không hiểu, ngẩng đầu hỏi. Nghĩa là sao? Mẹ hưởng phúc nhờ con. Cái này với chuyện mấy năm trước có gì khác nhau? Hách Thừa Hôn thực tế không thích em, chỉ vì bắt buộc mà phải cưới. Loại sự việc này chỉ một lần là đủ rồi. Trầm Thủ Sắc cười khổ, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Kết quả như vậy em không hề muốn. Huống chi nhỡ đâu, người ta chỉ cần đứa con mà không cần mẹ nó thì sao? Cô muốn mẫu bằng tử quý, hắn cũng có thể cho cô mất cả chì lẫn chài. Cô lo lắng nhiều quá rồi. Cẩn thận không bao giờ thừa. Vậy thì cứ như vậy buông tay. Nếu không thì phải làm sao? Tôi nghĩ cô làm vậy sau này chắc chắn sẽ hối hận. Cô cười khổ. Quên đi, cứ như vậy không phải tốt hơn sao? 3 năm trước ở Mỹ, không có hắn, em cũng đâu có không sống nổi. À này, bỗng dưng Lưu Hỏa Thiến giật mình như vừa nhớ ra điều gì. Tôi có nghe một người bạn nói qua, Hách Thừa Hôn mấy năm trước hình như có một lần gặp tai nạn giao thông. Nghe nói hắn bị hôn mê thành người thực vật mất 2 năm liền. Nhưng sau đó lại như gặp kỳ tích mà tỉnh lại. Cô có nghe hắn nói qua không? Người thực vật? Trầm Tủ Sắc giật mình, sau đó lắc đầu. Cô biết hắn trên người không hề ít vết thương đáng sợ, nhưng cô không hỏi. Vì sao lại có chuyện đó? Không có nghe nói. Cô gái này rõ ràng là không buông tay được, không hiểu cô ta đang lo nghĩ cái gì. Cô lại suy nghĩ nhiều rồi, trừ khi hắn cưới vợ mới, hoặc đi gặp bạn gái, bằng không đi theo đuổi tình yêu chân chính là không bao giờ muộn. Lưu Hỏa Thiến nhấp một ngụm rượu. Đại Tiểu Tinh Tinh, trước tiên cứ để ở chỗ tôi đi. Thủ Sắc lo lắng là có lý, hiện giờ vẫn chưa phải lúc để cho người nhà họ Hách biết đến hai đứa nhỏ. Nhưng mà cô ấy, động tác nhanh lên một chút, không để đến lúc cô nghĩ thông suốt rồi, Hách Thừa Hôn lại thực sự có đối tượng, lúc đó có hối cũng không kịp nữa. Trầm Thủ Sắc thở dài, đã nói nặng lời với hắn như vậy, còn muốn nghĩ thông suốt thế nào nữa? Mấy ngày cuối tuần không phải đi làm, cũng không phải tập thể thao. Hơn nữa bởi vì bị cảm vài ngày nay, Hách Thừa Hôn tự cho phép bản thân mình ngủ nhiều thêm một chút. Gần đây, hắn thực sự là mệt đến chết đi, thường xuyên làm thêm đến hơn 10 giờ, có khi còn muộn hơn. Sau đó mới uể oải lê thân về khách sạn, lại xem một chút văn kiện mới đi ngủ. Chỉ cần mệt mỏi, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Không suy nghĩ nhiều, ngực trái sẽ ổn định hơn. Bằng không, hắn sẽ nổi giận lôi đình mà đi giết chết Trầm Thủ Sắc. Hóa ra cô đối với hắn là như vậy, là do cô đơn vì không có người nào đó ở bên cạnh. Cô ta nghĩ hắn là cái gì? Trai bao? Hay chỉ là để ấm giường? Cảm giác này thực trống trải. Khoảng 11 giờ sáng, hắn bị chuông điện thoại đánh thức, tiện tay tiếp lấy. Alo? Thừa Hôn, giọng anh thế nào lại lạ như vậy? Bị cảm phải không? Con không việc gì. Đầu thật có hơi đau nhức, mấy ngày nay thỉnh thoảng ho khan một chút, vốn hắn không nghĩ đến nhiều, nhưng hình như bệnh tình ngày càng nặng thêm. Anh có định nói cho mẹ biết muốn làm quen với ai không? Hay là muốn thôi? Mẹ con họ thật không ăn ý. Lữ Tú Trang chỉ cảm thấy kỳ quái. Chuyện của con trai với Trầm Thủ Sắc không biết thế nào rồi. Chuyện xấu của hai người trên báo chí cũng dần dần lắng xuống. Tài liệu do thám tử tư cung cấp cũng không cho thấy bọn họ có gặp nhau. Mẹ chỉ là thấy kỳ lạ. Thế nào mà cô ta không đến làm phiền anh? Mẹ yên tâm, sẽ không gặp lại nữa đâu. Sao? Cô ấy đã có người khác, làm gì có lý do để đến dây dưa với con? Hách Thừa Hôn, giọng nói giống như đang cố kìm nén lửa giận. Không còn việc gì khác, còn bỏ máy đây. Nói xong, hắn ngả đầu ngủ tiếp. Cũng không biết có phải vì nhắc đến quan hệ với Trầm Thủ Sắc hay không, cơn giận của hắn lại bốc lên, lật qua lật lại, trằn trọc không thể ngủ. Chết tiệt! Hắn rời giường đi rửa mặt, sau đó xuống lầu dùng cơm. Trước đây, hắn có thói quen gọi người mang đồ ăn lên phòng, nhưng giờ đây, hắn lại không muốn phải ăn cơm một mình. Trải qua sự việc lần trước, quản lý nhà hàng đối với đại tài càng thêm cẩn trọng, rất sợ không cẩn thận lại phải lấy 1 vạn tệ đi mua đậu phụ thối mà ăn hết, làm cho hắn giờ nghe đến 3 chữ đó lại thấy buồn nôn. Hai tiên sinh, hôm nay ngài muốn ăn gì? Tôi đi ăn buffet là được rồi. Ông đi làm việc của mình đi. Vâng. Đồ ăn được bày trong từng khay lớn bằng bạc, chế tác tinh xảo. Mỗi loại thức ăn, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người thèm rõ rãi. Cũng không biết vì sao, hắn lại không có hứng thú. Tùy ý chọn vài món, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Cầm lấy dĩa ăn từng miếng một. Đột nhiên, có người dừng lại trước bàn ăn của hắn. Hách tiên sinh. Hách Thừa Hôn ngẩng đầu. Luật sư Du. Trước đây người kia là cố vấn pháp luật của tập đoàn bọn họ. Đã lâu không gặp. Đúng là lâu quá rồi. Luật sư Du thoáng nhìn xung quanh hắn. Anh ăn cơm một mình. Đúng vậy. Anh không phiền tôi ngồi đây chứ? Người đó cũng chỉ có một mình. Vài năm trước, cả nhà họ di dân sang nước Úc. Cách 2 năm mới trở về một lần. Lần này bà xã mang bọn trẻ về nhà mẹ đẻ chơi. Bản thân anh ta thì lưu lại miền Bắc vài ngày, đi thăm bạn bè. Sau đó, lại đi miền Nam gặp vợ con. Du luật sư về đây chơi sao? Hắn bị hôn mê mất 2 năm, sau khi tỉnh lại trở về công ty mới biết chuyện bọn họ đi di dân. Đúng vậy, lần này đi tương đối lâu, đã 2 năm tôi không trở về. Du luật sư ngầm đánh giá hắn. Thân thể ngài vẫn mạnh khỏe chứ? Anh ta đương nhiên biết chuyện hắn gặp tai nạn, lâm vào hôn mê mà vẫn có thể tỉnh lại được, thật sự rất may mắn. Hoàn hảo. Du luật sư do dự một chút, mãi sau mở miệng. Hách tiên sinh đã tái hôn chưa? Không có. Lại nghĩ tới Trầm Thủ Sắc, khó chịu. Vậy có kết giao với ai không? Hách Thừa Hôn nhíu mày. Luật sư Du muốn giới thiệu sao? Không phải là tốt nhất. Du luật sư cười cười lắc đầu. Không phải. Chỉ bởi vì có một ít đồ vật tôi đáng lẽ phải giao cho anh, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Vật gì vậy? Cựu phu nhân Trầm Thủ Sắc nhờ tôi chuyển cho anh. Mấy thứ này khi tôi đem giấy ly hôn đến. Cô ấy muốn nhờ tôi chuyển giao. Hách Thừa Hôn sửng sốt. Vì sao anh tới bây giờ mới nói? Khi đó tôi vốn muốn đưa thứ đó cho anh. Nhưng anh vừa lúc đi công tác, nếu đưa cho lão phu nhân, mấy thứ này có thể vĩnh viễn không chuyển đến tay anh. Ẩn trong mọi Thừa Hôn cần phải hiểu rõ ý tứ của hắn. Cho đến khi anh đi công tác trở về, lại đến lượt tôi bay sang Mỹ tham dự phiên tòa. Về đến nhà thì nghe tin anh đã hôn mê rồi. Vì vậy nên mới để kéo dài đến bây giờ. Cẩn thận trong mọi việc vốn là tác phong xưa nay của Du luật sư. Rốt cuộc là đồ vật gì? Một cái hộp. Cô ấy nói là đọc sách tâm đắc báo cáo. Đọc sách tâm đắc báo cáo? Cô ta có ý tứ gì đây? Cô ấy nói cô đã đọc được một cuốn sách rất đặc biệt. Bên trong có hài lòng, có nước mắt, có phiền muộn sâu sắc. Mà cô muốn để lại cuốn sách này trước khi rời đi. Muốn lưu lại một chút tâm tình. Du luật sư không biết là cái gì, nhưng cũng lờ mờ đoán ra là thư tình, cho nên mới vừa rồi hắn mới hỏi Hách Thừa Hôn đã tái hôn hay có bạn gái chưa. Nếu có, vậy thì thứ đồ gì đó trong cũng chỉ làm phức tạp thêm mà thôi, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thứ đó ở đâu? Tôi để ở nhà cũ, khi nào có thời gian tôi sẽ chuyển cho anh. Cảm ơn. Hách tiên sinh, tuy rằng chuyện đã qua nhiều năm, nhưng tôi vẫn muốn nói về chuyện ly hôn. Tôi thực sự có lỗi. Đó là do lão phu nhân ở đằng sau sai khiến. Hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh mà làm việc. Hách Thừa Hôn hiểu rõ, nói: đó cũng là chức trách của anh mà thôi. Cảm ơn anh. Khu vực chuyên bán đồ trẻ em tại trung tâm mua sắm, toàn bộ tầng 1 đều bán vật dụng, quần áo, đồ chơi cho trẻ em, ngay cả sách thiếu nhi cũng có đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Lữ Tú Trang một mình đi dạo qua các gian hàng ở tầng 2, sau khi mua mấy bộ đồ mới của LV cùng Chanel, bà liền trực tiếp thang máy xuống tầng 1. Tuần tới là sinh nhật 3 tuổi của cháu trai một người bạn thân của bà, cho nên hôm nay Lữ Tú Trang muốn đến đây mua quà tặng cho đứa trẻ. Mỗi lần vì phải mua quà mà đi đến nơi này, bà trong lòng lại có vô hạn cảm khái. Mấy bà bạn của bà, con cái đều đã yên bề gia thất, đến tuổi này đều an lòng mà ở nhà bế cháu. Chỉ có mỗi mình bà, đến bây giờ đứa con ngỗ ngược kia vẫn chưa chịu tìm vợ mới. Ngẩng đầu nhìn đến những bộ quần áo thêu viền hoa tinh xảo, bà lại càng thấy buồn chán. Lữ Tú Trang vẫn tiếc nuối, xưa kia không sinh con gái. Nếu như có cháu gái thì càng tốt đẹp biết bao nhiêu. Nhất định bà sẽ cho đứa trẻ ăn mặc đẹp như một nàng công chúa nhỏ. À, tiểu công chúa nhất định phải có khuôn mặt tròn giống như quả táo, da trắng như tuyết, hai má hồng hồng. Đương nhiên, còn có một mái tóc vừa dài vừa xoăn thật là đẹp. Đúng lúc Lữ Tú Trang đắm chìm trong giấc mơ có được tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu, một mái đầu nhỏ từ đâu xông đến, đâm vào bà rồi bật ra ngã xuống đất. Ái da! Lữ Tú Trang giật mình quay đầu lại, hóa ra có một cô bé va vào người bà. Bà vội vàng ngồi xuống, lo lắng hỏi: cháu bé, cháu không sao chứ? Cô bé con xinh xắn như búp bê ngẩng đầu trả lời: cháu không sao ạ, tiểu tinh tinh rất gan dạ mà. Lữ Tú Trang ngạc nhiên nhìn cô bé, đứa nhỏ thật là xinh đẹp nha, giống hệt tiểu công chúa như bà tưởng tượng, mặt tròn tròn, tóc quăn dài, à, lông mi vừa dài vừa đẹp. Tiểu tinh tinh thấy bà nhìn thật lâu không nói gì, đoán chắc tại mình đụng vào làm bà đau. Bà nội ơi, bà đau ở đâu? Để tiểu tinh tinh thổi thổi cho. Bà ơi. Cháu bé, gọi một lần nữa đi. Giọng nói trẻ con trong trẻo, gọi bà ơi. Lữ Tú Trang nghe xong, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Bà nội. Một lần nữa. Tiểu tinh tinh ôm chầm lấy Lữ Tú Trang, thơm một cái lên mặt bà. Bà nội yêu dấu, tiểu tinh tinh yêu bà nhất, lại thơm một cái nữa, chút. Đây chẳng qua chỉ là kiểu nói lấy lòng của nhóc con, không cần phải coi là thật. Thằng Thiên, bé con nói yêu bà nhất. Lữ Tú Trang cười rạng rỡ, cười đến độ nước miếng suýt nữa nhỏ ra ngoài. Bà ôm cô nhóc lên, không để ý đến cái thắt lưng của mình. Bé con thích cái gì, bà nội tất cả đều mua cho cháu. Bà hoàn toàn quên mất, đứa nhỏ này không phải cháu gái mình, cũng không nhớ đến người nhà đang sốt ruột đi tìm nó. Lữ Tú Trang mua cho cô nhóc hai bộ quần áo đẹp. Mũ thì trực tiếp đội luôn trên đầu, còn tay bà dắt cô bé đi mua kẹo. Dọc đường đi, thì thoảng có người kêu lên. À, đứa trẻ đó dễ thương quá. Thật xinh đẹp, cô bé kia giống như búp bê ấy. Cứ như thế mà ca ngợi. Khiến Lữ Tú Trang tâm trạng như bay lên mây, thỏa lòng mong ước được làm bà nội bấy lâu nay. Khi Lữ Tú Trang đang ngồi xuống chọn kẹo với Tiểu Tinh Tinh, bên cạnh bà xuất hiện một cậu bé. Bà quay đầu lại. Ách, trời đất, huyết áp của bà. Đại Tinh Tinh, đây là Đại Tinh Tinh, anh của cháu. Tiểu Tinh Tinh đột nhiên vui vẻ nói. Đứa nhỏ này quả thực giống hệt đứa con của bà lúc nhỏ. Nhìn bộ mặt lạnh lùng, y hệt như kiểu có người quy nợ của hắn. Tưởng tượng rồi tưởng tượng, Lữ Thú Trang giật mình nhìn lại Tiểu Tinh Tinh. Bà từ nãy vẫn cảm giác tiểu nha đầu này giống ai đó. Bây giờ mới nhớ ra, trông thật giống, Trầm Thủ Sắc. Trời, trời ơi! Cháu tên là Đại Tinh Tinh hả? Tim bà sao tự nhiên đập dữ dội như vậy? Vâng ạ. Cháu năm nay mấy tuổi? Đại Tinh Tinh lạnh lùng mở miệng. 4 tuổi ạ. Cháu có vẻ dữ quá. Y hệt như thằng con chơi đánh của bà. Dí? Dí? Tiểu Tinh Tinh hỗ trợ phiên dịch. Ý là hắn không thích thế. Đại Tinh Tinh ghét nhất bị người ta nói hắn dữ tợn. Vậy thì gọi là cực dễ thương vậy. Quẹ. Quẹ. Lữ Tú Trang nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh lại nói. Quẹ nghĩa là ghê tởm đấy ạ. Đại Tinh Tinh không thích người ta gọi hắn là Tiểu Soái Ca. Tiểu quỷ này làm sao mà khó hầu hạ đến vậy. Nhưng bà vẫn không hề chán ghét nó. Ngược lại, càng thấy hoài niệm, rất có cảm giác thân thiết. Ha ha ha, không vấn đề, bà thừa nhận bản thân rất biết cách dỗ trẻ con. Cứ đem kẹo và đồ chơi ra dụ thì tuyệt đối không thua bao giờ. Đại Tinh Tinh, muốn ăn cái gì cứ việc chọn, bà nội sẽ mua cho cháu. Thấy thằng bé không nói ra mấy câu phản kháng nữa, Lữ Tú Trang yên tâm hơn rất nhiều. Đang lúc ba bà cháu vui vẻ mua kẹo, một cô gái khoảng 30 tuổi hướng họ đi tới. Đại Tiểu Tinh Tinh, hai đứa đang làm gì đấy? Ba người toàn bộ quay đầu lại. Lư Hỏa Thiến hôm nay đem hai đứa nhỏ đến trung tâm mua sắm. Kết quả, khi cô đang chọn quần áo, hai tiểu quỷ đột nhiên biến mất. Nhân viên bán hàng lại chỉ sai hướng, làm cô đi tìm sắp phát điên đến nơi. May mắn, có người nói, nhìn thấy một đứa bé trai mặt không biểu cảm đứng gần thang máy ở khu trẻ em. Vì thế, cô mới chạy đến đây. Lư Hỏa Thiến nhìn đến người phụ nữ đứng cùng hai đứa trẻ, liền hoảng sợ. Trời đất, là mẹ Hách Thừa Hôn, bà mẹ chồng kinh dị của Trầm Thủ Sắc. Tiểu Tinh Tinh vừa nhìn thấy cô, vội vàng chạy đến ôm ấp. Mẹ! Lữ Tú Trang đứng lên, nhớ ra bà vừa mang con người ta đi khắp nơi, mua hết thứ này đến thứ nọ, thì cảm thấy ngượng ngùng. Đây là con của cô, thật đáng yêu. Lư Hỏa Thiến cười nhẹ. Cảm ơn. Cô lại nhìn đến Tiểu Tinh Tinh, một tay cầm túi lớn túi nhỏ, tay kia cầm một cây kẹo mút hình que. Đây là... Tiểu Tinh Tinh cười hì hì, chỉ vào Lữ Tú Trang. Bà nội mua cho con đấy. Bà nội. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lữ Tú Trang cười. Tiểu Tinh Tinh rất dễ thương, vì thế tôi mua một ít đồ tặng cháu bé. Bà nhìn Tiểu Tinh Tinh rồi cười thật hòa nhã. Mẹ chồng thật kinh dị, lão bà bình thường khôn khéo cay nghiệt, vậy mà trước mặt cháu gái lại trở nên thân thiện dễ gần, trở thành một bà mẹ chồng hiền lành dễ tính. Cái này thật là ngại quá. Mấy bộ quần áo trẻ em trong túi kia vừa nhìn đã biết là đồ nhập khẩu, giá đắt đến kinh người. Không sao, Tiểu Tinh Tinh làm cho tôi rất vui vẻ, tiền bạc cũng khó mà mua được. Vậy cháu xin cảm ơn cô. Đại Tiểu Tinh Tinh, mau chào bà đi. Đại Tinh Tinh chỉ có đơn giản phất phất tay, Tiểu Tinh Tinh thì chạy lại ôm bà lần cuối. Bà nội, tạm biệt, Tiểu Tinh Tinh sẽ rất nhớ bà, nhớ đến nỗi cả tâm đều đau. Lại là ngôn ngữ ngoại giao của Tiểu Tinh Tinh, Lư Hỏa Thiến chỉ thiếu điều trợn ngược mắt. Chiêu này của cô nhóc không biết đã lừa gạt được bao nhiêu người rồi. Ngay cả bố chồng Lư Hỏa Thiến, vốn nghiêm khắc đến cực điểm, gặp cô nhóc cũng không. Thậm chí, mấy quả hồng bạn bè ông gửi đến từ Nhật Bản, mỗi quả giá lên đến 400 đồng. Chính bản thân ông cũng luyến tiếc không dám ăn, cũng sẵn sàng đem cho Tiểu Tinh Tinh ăn thử. Vừa lúc nãy, Lữ Tú Trang... Ồ, không thể nào, liệu có phải cô nhìn nhầm hay không? Hay bà ta thực sự hốc mắt hơi hơi đỏ? Thật sự bất ngờ nha. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi chua xót. Cái này đại khái chính là tình cảm ruột thịt đi. Huyết thống ràng buộc quả thật là kỳ diệu. Muốn vạch rõ ranh giới, không thể nói là có thể làm được. Nhìn thấy Lữ Tú Trang hai mắt đỏ hồng, Tiểu Tinh Tinh lại an ủi bà. Bà ơi, bà đừng khóc nữa, Tiểu Tinh Tinh còn đi gặp bà mà. Cái gì? Lưu Hỏa Thiến tâm lại thêm kinh hoàng. Lữ Tú Trang vui mừng quá đỗi, lập tức lấy giấy bút, ghi ra điện thoại, sau đó đưa về phía Lưu Hỏa Thiến. Tiểu Tinh Tinh với tôi thật sự rất có duyên. Hôm nào cô có rảnh, hoan nghênh cả ba mẹ con đến nhà tôi chơi. Cảm ơn cô. Hách Thừa Hôn khó có khi nào được nghỉ sớm trở về phòng khách sạn. Buổi sáng, khi hắn chủ trì một hội nghị quan trọng, thì cảm thấy mất tập trung tinh thần. Sau đó mới biết bản thân đã phát sốt đến gần 39 độ. Nhưng hắn đã hẹn gặp Du luật sư ở công ty nên không có cách nào nghỉ ngơi, đành phải nhờ thư ký Vương đi mua thuốc cảm uống tạm. Du luật sư đúng 1:30 có mặt, đem một cái hộp giấy đến cho hắn, sau đó phải đi xe về miền Nam luôn. Lúc trở về khách sạn đã gần đến 2:30, đầu hắn vẫn còn đang mờ mịt, thuận tay đem hộp đặt trên bàn cũng không vội mở ra. Trước tiên nên nằm xuống nghỉ ngơi đã. Nằm lúc mà vẫn chưa ngủ được, hắn tuy là đang ốm, nhưng do không có thói quen ngủ ngày, người lăn qua lăn lại mấy lượt mà vẫn không thể chợp mắt. Người thì phát sốt, đầu lại mờ mịt, hắn đứng lên rót cho mình một cốc nước ấm. Đi qua bàn trà, nhìn đến chiếc hộp giấy kia mới đem lấy qua xem thử. Không biết vì cái gì, khi cầm trong tay chiếc hộp này, tâm trạng của hắn lại đặc biệt trầm trọng. Bởi vậy, hắn mới không muốn mở nó ra. Du luật sư nói, đây là đọc sách tâm đắc báo cáo. Muốn trước khi đi du lịch để lại báo cáo trải nghiệm đọc sách này. Thế này rốt cuộc là có ý tứ gì? Trong lòng thầm thở dài, hắn mở nắp hộp, chỉ thấy bên trong là từng tập ảnh chụp. Mỗi một tập đều được bao bọc lại cẩn thận. Hách Thừa Hôn cầm lên từng bức ảnh, nhân vật trong đó đều là hắn. Bên cạnh đó có vài tấm hình được cắt rời ra từ báo chí, nhưng những tấm ảnh còn lại cũng giống nhau. Đều chỉ chụp một mình hắn. Đây là... Những tấm ảnh này mặc dù được bảo quản rất tốt, nhưng dường như đều được chụp từ nhiều năm trước rồi. Hắn muốn rút ra một tấm xem kỹ, nhưng có vài tấm hình vô tình rơi xuống. Hắn lúc này mới nhận ra đằng sau mỗi tấm đều viết chữ, lại có đánh số. Nét chữ xinh đẹp kia chỉ nhìn là biết của Trầm Thủ Sắc. Hắn tìm ra bức ảnh số 1. Đi nghe diễn thuyết vốn là không có hy vọng gì, bởi mỗi một lần đều là vì tâng bốc một xí nghiệp nào đó mà tổ chức buổi nói chuyện. Kết quả lần nào cũng vậy, cứ nghe đến mấy tay diễn giả nói chuyện, tôi đều ngủ gục xuống. Nhưng vị này rất khác những người kia, nói năng rõ ràng, tài hùng biện xuất sắc, lại bộ dáng đẹp mắt nha, ta thích. Nhìn không được lấy ra máy ảnh. Đợi đến lúc nhóm bạn học tập trung chụp ảnh hồ sơ, liền lợi dụng đường lúc chụp lấy vài tấm. P.S. Có một lần vị Hách Thừa Hôn này nhìn xuống dưới khán đài, tôi cùng hắn bốn mắt giao nhau được 1-2 giây, làm tim đập như trống dồn, hai mắt cũng sáng như sao. Đến lúc chấm dứt buổi diễn thuyết, tôi đứng tại sân khấu nhìn xuống mới biết, thì ra đứng trên đó không thể nhìn thấy rõ người ngồi dưới khán đài. Đột nhiên có hơi mất mát, nhưng cho dù là 1 giây cũng được, tôi vẫn hy vọng hắn có nhìn thấy tôi. Bức ảnh ghi số 2. Hôm nay bạn học nói cho tôi biết, vị Hách tiên sinh lần trước đến trường diễn thuyết hình như là CEO của tập đoàn Liên Hãn. Hóa ra hắn là người nối nghiệp của công ty lớn như vậy nha. Buồn ghê gớm, nhân vật lớn như hắn, nghe có vẻ xa vời quá. Ngồi xe buýt đến trụ sở tập đoàn Liên Hãn, đứng ở cạnh bể phun nước trước cửa công ty, nhìn lên trên cao, lại càng thấy ê ẩm. Tôi đứng ở đây cảm giác mình thật là nhỏ bé, còn hắn ở trong đó, xung quanh có tiền hô hậu ủng. Đột nhiên, một chiếc limo dừng lại trước cửa tòa nhà, lập tức có người đến mở cửa xe. Wow, không nghĩ tới lại là hắn. Chính là hắn. Nhanh chóng lấy ra máy ảnh chụp hắn. Hôm nay mình thật may mắn nha, nếu bảo vệ không chú ý tới mình nữa thì càng tốt. Ảnh số 16. không có cơ hội tiếp cận Hách Thừa Hôn, tâm trạng có chút buồn bã, nhưng mà biết làm thế nào? Bạn bè hay nói thế này gọi là ốm tương tư, hơn nữa bệnh cũng không hề nhẹ. Bởi vậy, mình lúc đầu còn không chịu thừa nhận, nhưng càng về sau lại càng không thể chối cãi. Từ lúc nghe hắn diễn thuyết, đã rất thích hắn, hiện giờ đã là năm thứ ba, cảm tình đối với hắn đã vượt quá 800 ngày. Ngày thứ 61, không nhìn thấy Hách Thừa Hôn, tôi lại đi tìm hắn để chụp ảnh, làm bộ chính mình bất ngờ có nhiều ảnh chụp của hắn, làm bộ bản thân ngày nào cũng không hẹn mà gặp hắn. Vì sao lại thích hắn như vậy? Hắn thậm chí có biết mình là ai đâu. Hy vọng một ngày nào đó có thể cùng hắn mặt đối mặt, thoải mái đứng trước mặt hắn mà tự giới thiệu. Ảnh số 17. Hôm nay nhìn thấy tấm hình này trên báo, vui sướng đến nỗi suýt nữa hét toáng lên, vội vàng mua báo về phục chế lại, sau đó rửa ra vài tấm. 109 ngày không nhìn thấy hắn, nhớ hắn quá, không nghĩ tới ông trời lại tặng cho món quà này. Hôn lên bức hình một cái nha, xấu hổ quá đi mất, hắn lại không biết, thật là... Ai? Hách Thừa Hôn tiên sinh, tôi gọi là Trầm Thù Sắc, tôi thích anh rồi đó. Ảnh số 18. Mấy ngày trước, cảm giác thân thể không được thoải mái, đi đến bệnh viện siêu âm, hình như trong tử cung có gì đó giống như khối u, vì thế hẹn lịch tiếp tục kiểm tra. Hôm nay nhìn đến kết quả, bác sĩ nói trong tử cung tôi có khối u thật, tuy là lành tính, nhưng đã phát triển to đến mức phải đi mổ. Vốn dĩ bỏ đi khối u cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng bác sĩ lại nói bởi vì vị trí mọc khối u có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này. Sau khi cắt bỏ đi, cơ hội đó lại càng thấp. Tôi hỏi bác sĩ, thấp đến mức nào? Bà im lặng hồi lâu, trầm ngâm mãi rồi mới nói, có thể sẽ không mang thai được nữa. Tôi lấy ảnh chụp ra nhìn, liền khóc đến không thể kiềm chế được. Ảnh số 19. Vừa mới thi xong, tâm trạng vẫn không tốt lên là bao. Lý do không liên quan đến cuộc thi, chỉ là sau sự việc trước kia bị đả kích, vẫn chưa thể phục hồi. Vì thế liền theo bạn học đến pub để giải tỏa tâm tình. Vừa vào cửa, tôi liền nhìn thấy anh đang ngồi ở một góc uống rượu. Thiên à, tôi không có hoát đi. Tim đập nhanh quá, lại vội vội vàng vàng lấy máy ảnh ra chụp vài tấm hình. Hôm nay mình thật là may mắn. Càng may mắn hơn nữa là bạn học cùng bồi bàn cho tôi biết rằng anh cũng hay đến đây. Mỗi một tuần sẽ xuất hiện khoảng 2-3 lượt. Như vậy có nghĩa nếu tôi mỗi ngày đều đến sẽ có nhiều cơ hội được gặp mặt anh. Ảnh số 23. Gần đây tâm tình thật sự rất tốt, bởi vì tôi có thể thường xuyên nhìn thấy anh. Có thể là vì thế nên tôi càng ngày càng cảm thấy không thỏa mãn. Thích một người lâu đến thế, vậy mà không thể đến gần một chút để nói cho người ấy một vài câu. Tại sao lại không thể tạo cơ hội cho chính mình để có thể đạt được một cái gì đó trước khi hoàn toàn hết hy vọng? Tình một đêm, loại sự tình này suy đi nghĩ lại vẫn là vĩnh viễn không có khả năng, cũng không có dũng khí làm thử. Nhưng đêm nay tôi lại muốn dụ hoặc anh. Lâu không nhìn đến những bức ảnh của anh, lại nghĩ đến việc sắp làm, lương tâm liền cảm thấy cắn rứt. Không nghĩ, nếu còn nghĩ thêm nữa, tôi sẽ càng có lý do để bỏ cuộc. Đêm nay nhất định phải thành công. Ảnh số 24. Đã lâu không có nhìn đến ảnh chụp của anh rồi viết ra mấy lời trong lòng. Có lẽ bởi vì không dám đối mặt với anh. Tình một đêm là do em muốn có thai với người mình yêu, cũng coi như cho bản thân mình cơ hội đầu tiên, cũng là cơ hội cuối cùng. Dù thế nào cũng không nghĩ tới sao lại phát sinh ra từng ấy việc, cũng bởi vì thế mà trở thành vợ của anh. Ngày đó chúng ta kết hôn, cả ngày anh chỉ làm ra khuôn mặt bình tĩnh. Em cảm nhận được sâu sắc anh đối với em chỉ có khinh bỉ cùng căm hận. Kỳ thật, em rất muốn nói cho anh biết, kết hôn với anh không phải mục đích của em, bởi vì em biết thân phận mình không dám với cao, càng hiểu được chuyện là không thể miễn cưỡng. Em mua một cái đồng hồ nhập khẩu từ Đức, cứ mỗi giờ lại có một cặp cô dâu chú rể đi ra khiêu vũ. Sở dĩ mua nó là vì hy vọng hôn nhân của chúng ta mỗi giây mỗi phút trôi qua đều được vui vẻ như vậy, cũng hy vọng anh có thể nhìn thấy hình dáng đáng yêu của chúng. Thật đáng tiếc, con rối rất đáng yêu, âm nhạc cũng rất êm tai, nhưng mà anh luôn bỏ lỡ. Sau khi lấy nhau, em mỗi ngày đều nấu cơm, cũng thường gọi điện thoại nhờ thư ký của anh, nhờ hắn nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net